Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, nhất thiết do ngươi làm chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, dịch tiên sinh. Bọn ta biết, trước khi hết thảy, là ta ba người già hồ đồ. Tối ngày hôm qua nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta ba người ngày hôm nay thì không thể đứng ở nơi này bên. Phong Mặc mặt đầy áy náy nụ cười. Ngày hôm nay nếu đều tới, mặt mũi cái gì, đương nhiên là không cần. Bọn họ tuổi như vậy, một khi đã thấy ra, nhất định là phải lấy đại cuộc làm trọng. Dịch tiên sinh, đại ca ta nói không sai, là bọn ta ba người lão hồ đồ. Trước là chúng ta không tiếc lời. Thật sự là xin lỗi. Dịch tiên sinh, chúng ta muốn phải trở về sơn trang suối nước nóng cư trú. Sau này chuyện bên này, hết thảy do ngươi làm chủ nhân. Phong Bác cùng Phong Tiềm khác nhau mở miệng nói. Phải về tới, nơi này quy củ ta tới định. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có đi xem ba người. Bình tĩnh mở miệng nói. Phải, phải. Ba người gật đầu liên tục, bây giờ chỉ muốn Dịch Tiểu Phi đối với bọn họ ấn tượng đổi cái nhìn. Ở bên này tiếp xúc nhiều, nhiều thay Dịch Tiểu Phi làm một ít chuyện tình, từng điểm có thể đền bù trước khi bất kính. Dẫu sao ở bọn họ ba nội tâm của người trong, Dịch Tiểu Phi hôm nay tức giận, vậy cũng là chuyện rất bình thường tình. Ngũ trọng thiên thực lực, lại có thể bị bọn họ ba người làm nhục. Cũng không có cùng ba người nói nhiều, bởi vì là Dịch Tiểu Phi mình còn muốn đi làm một ít chuyện tình. Trước khi rời đi cùng Hàn Hùng nói một tiếng, Nam Cương người Miêu tộc, dĩ nhiên sẽ để cho Hàn Hùng tới an bài. Từ sơn trang suối nước nóng rời đi, Dịch Tiểu Phi đi trước Yasuda Ryoko bên kia. Đối phương muốn cho chuyện của mình làm, Dịch Tiểu Phi đã xử lý tốt. Dĩ nhiên vốn là một cú điện thoại có thể giải quyết vấn đề. Dịch Tiểu Phi tự mình đi nói, hay là muốn ở Yasuda Ryoko bên kia đạt được một ít tin tức. Dẫu sao cô gái này bên kia có Dịch Tiểu Phi rất nhiều không biết tin tức. Như vậy đến sau đó, Yasuda Ryoko đương nhiên là nhiệt tình chiêu đãi Dịch Tiểu Phi. Bất quá lần này chiêu đãi địa phương ngược lại không phải là ở Yasuda Ryoko trong phòng, mà là ở trong thư phòng. Ở chỗ ở, Yasuda Ryoko ăn mặc vẫn là rất tùy ý. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi phát hiện, cô gái này rất thích chân không, vậy trắng nõn chân nhỏ nha, êm ái đạp ở trên sàn nhà. Ngày hôm nay một bộ màu xanh da trời bể hoa quần cụt. Chẳng qua là vậy mát mẻ, khinh bạc áo quần. Quá dễ dàng đi hết, mặc dù nói dễ dàng đi sạch, có thể ở Yaoda Ryoko khống chế trong, gây khó dễ rất chính xác. Không thể nghi ngờ là muốn ngươi xem lúc này có thể lớn mật làm ra một ít cử động. Không muốn ngươi xem lúc này ngươi muốn xem cũng không thấy được. Ta cũng biết Tiểu Phi lợi hại, cho ngươi tin tức sau đó, lập tức có thể giải quyết hết. Tới... để cho Ryoko ta kiểm tra một chút. Có bị thương không? Yasuda Ryoko đến gần Dịch Tiểu Phi, mặt đầy say mê nụ cười. Không cần kiểm tra, không có bị một chút tổn thương. Dịch Tiểu Phi tận lực cùng Yasuda Ryoko duy trì một chút khoảng cách. Lắc đầu một cái, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Lần trước ngươi và ta nhắc tới đường môn đường Tây Lai, cùng tập đoàn Nhan Thị ở làm ăn, ở đường Tây Lai bên người, có đường môn người nào, người hẳn rõ ràng ta ý. Ở ta trước mặt lại nói nhan như ngọc, đối với nữ nhân này như vậy quan tâm, người tiếp tục như vậy nữa. Ryoko ta nhưng mà ăn xong tốt biết bao nhiêu giấm. Yasuda Ryoko mím môi một cái, hướng về phía Dịch Tiểu Phi, giờ phút này làm ra on ẻn dáng vẻ. Không thể không nói, Yasuda Ryoko người phụ nữ này, chính là một cái phiền phức. Hôm nay như vậy tư thái, thật vẫn để cho trong lòng người nổi lên dạo dực. Thế nào, không lên tiếng, cũng không an ủi một chút người ta sao? Ngươi còn cần an ủi, quỷ biết ngươi hôm nay đánh cái gì chủ ý. Dịch Tiểu Phi liếc Yasuda Ryoko một cái, dửng dưng mở miệng, không có ý nghĩa, cô gái là muốn tới cưng chiều. Ngươi cưng chiều ta mới có thể nói cho ngươi tin tức. Ngươi bây giờ loại thái độ này, đừng hòng biết một chút, đừng hòng biết một chút. Yasuda Ryoko hướng về phía Dịch Tiểu Phi liên tục cảnh cáo nói. Cưng chiều, ngươi muốn để cho ta làm sao cưng chiều? Ryoko muốn ôm một cái. Yasuda Ryoko cười rất rực rỡ. Sau đó giương ra tay mình, hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hơi chần chờ một chút. Bất quá vẫn là đi vào mấy bước, đem Yasuda Ryoko ôm lấy. Ôm Yasuda Ryoko thiên thiên eo thon, nhất là đến từ trước ngực một hồi chập chờn, có một tia không giống thể nghiệm. Tiểu Phi, cái đó đường Tây Lai, nếu là ta cha không sai, bởi vì là cha hắn là đường môn nội môn trưởng lão. Quyền lợi vẫn là rất lớn, cho nên người này bên người, có một người tam trọng thiên, còn có một người tứ trọng thiên bảo vệ. Cái này hai người thiên cảnh, đã từng bị đường Tây Lai cha trọng đại ân huệ, có thể so sánh với ân cứu mạng. Nếu không cũng sẽ không trở thành tên tiểu bối này hộ vệ. Dĩ nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, ban đầu liền cùng ngươi nhấn mạnh qua, đường môn nội môn trưởng lão, thấp nhất đều là ngũ trọng thiên cảnh, mà đường Tây Lai cha, chỉ sợ không chỉ ngũ trọng thiên, thực lực cụ thể liền không biết được. Yasuda Ryoko bị Dịch Tiểu Phi ôm, chậm rãi mở miệng nói. Đối với những chuyện này biết được coi như cặn kẽ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn đủ bội phục Yasuda Ryoko. Cái này đảo quốc họ Yasuda cũng không có sợ hãi đường môn. Cái này thế lực lớn, có thể tưởng tượng được. Ngươi phải biết, đều nói cho ngươi, bất quá tay ngươi, nhưng mà bắt đầu không trung thực liền đâu. Yasuda Ryoko nhíu mày một cái. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi vốn là đặt ở bên hông tay. Từng điểm rơi xuống, chạm tới mình bắp đùi. Ngươi không phải nói muốn sủng ái ngươi sao? Ta biết một loại phương thức là nhất cưng chiều phụ nữ. Dịch Tiểu Phi dùng một chút lực, đem Yasuda Ryoko toàn bộ thân thể mềm mại ôm lấy, bỏ vào bên cạnh trên bàn sách, cả người đặt ở Yasuda Ryoko trên người. Lần trước sự việc, chúng ta tiếp tục. Dịch Tiểu Phi nhìn đã nằm ở trên bàn sách Yasuda Ryoko, khạc ra một hớp hơi thở nóng bỏng, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì lần trước? Ngươi nói sao? Lần trước, ngươi nếu là không trốn, ngươi bây giờ chính là của ta. Nếu không ngày hôm nay ở nơi này. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trực tiếp cúi người, hướng Yasuda Ryoko cổ hôn tới. Cái hôn này, để cho Yasuda Ryoko hoàn toàn không nghĩ tới. Thân thể mềm mại không khỏi run một cái. Cả người trên cằm dương cao. Như vậy sao động là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn vào lúc này thất thủ sao? Mình một mực đang nhạo báng Dịch Tiểu Phi. Lần này lại phải chơi thượng hòa. Bất quá nàng vẫn là chủ động người phụ nữ. Cũng sẽ không như vậy bị Dịch Tiểu Phi đè ở dưới người. Ở sâu trong nội tâm của nàng, lại tới trong xương mình mặt kiêu ngạo, chính là chỉ có mình đi ngủ người đàn ông không thể tới ngủ mình, ai thuộc về chủ động đến nước, mới là trọng yếu. Yasuda Ryoko không hy vọng như vậy bị động, có chút mê mệt lý trí, hơi thanh tỉnh một chút, cái này làm cho Yasuda Ryoko đem mình kiêu thần, giống vậy hướng Dịch Tiểu Phi cổ đụng chạm đi. Chẳng qua là đây không phải là đụng chạm, là trực tiếp cắn ở Dịch Tiểu Phi trên cổ. Hơn nữa dùng sức dưới, Dịch Tiểu Phi tránh thoát lúc này trên cổ có vết cắn. Vết cắn trong có máu tươi chảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http